Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70, Bàn Sơn Tông đánh tới. Thời gian 3 ngày thoáng qua rồi biến mất. Mạc Bất Phàm đầu tiên là phái Quỷ Bà còn có Lâm Linh Nhi bọn họ đi hộ Sơn Tông cùng Lạc Vân Tông, cưỡng ép tiếp thu hai cái tông môn toàn bộ tài sản. Lạc Vân Tông cùng hộ Sơn Tông đệ tử, Mạc Bất Phàm một cái đều không thu. Bắt đầu từ hôm nay, Chính Khí Tông chính là Bắc Ô Huyền đệ nhất tông môn, cũng là duy nhất một tông môn, một nhà độc quyền. Nhưng mà, bởi vì Mạc Bất Phàm xuất thủ quá muộn, hai cái này tông môn trưởng lão đem phần lớn tài sản trộm đi sau liền chạy rồi. Chờ đến Mạc Bất Phàm sau khi đi qua, cũng chỉ còn lại có một ít hiện ngân cùng tài liệu. Thậm chí ngay cả công pháp đều bị mang đi, chớ nói chi là nguyên thạch rồi. Mạc Bất Phàm còn có thể tiếc rồi thật lâu. Sớm biết như vậy, hắn cơm sáng động thủ cũng sẽ không các loại những ngày qua. Mấy ngày nay, Mạc Bất Phàm nắm giữ tự thân tăng trưởng lực lượng sau liền lựa chọn tiếp tục đột phá. Từ thông mạch viên mãn hậu kỳ đột phá đến thông mạch đại viên mãn sơ kỳ tiêu hao 40 mai hạ phẩm nguyên thạch, nội lực hiện đầy đan điền. Tu vi đi đến thông mạch đại viên mãn sau, chính là đem nội lực bổ túc tràn đầy toàn bộ đan điền, hòa toàn thân cao thấp toàn bộ kinh mạch quá trình. Nội lực hiện đầy toàn bộ đan điền chính là thông mạch đại viên mãn sơ kỳ, lại phủ đầy thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch chính là thông mạch đại viên mãn trung kỳ, cuối cùng lại bầy kín toàn thân trên dưới toàn bộ kinh mạch chính là thông mạch đại viên mãn hậu kỳ. Cuối cùng, đem toàn bộ nội lực áp súc ngắn gọn, bỏ đi tạp chất, ngưng luyện ra chân nguyên, chính là ngưng nguyên cảnh. Chính là bước cuối cùng này, yêu cầu ngắn gọn áp súc nội lực, bỏ đi nội lực trung tạp chất, cho nên thấp hơn thượng phẩm tam lưu võ học tu luyện được nội lực tạp chất quá nhiều, khó mà bỏ đi không chút tạp chất, liền không cách nào ngưng luyện ra chân nguyên, không cách nào đi đến ngưng nguyên cảnh. Mạc Bất Phàm tiêu hao 50 mai hạ phẩm nguyên thạch đem nội lực phủ đầy thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch, đột phá đến thông mạch đại viên mãn trung kỳ, lại tiêu hao 50 mai hạ phẩm nguyên thạch đem nội lực bầy kín toàn thân trên dưới toàn bộ nhỏ bé kinh mạch, đột phá đến thông mạch đại viên mãn hậu kỳ. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm còn dư lại 100 mai hạ phẩm nguyên thạch. Cuối cùng hắn đem toàn thân toàn bộ nội lực ngưng luyện đến đan điền tinh khiết đến đâu vì chân nguyên, tiêu hao 100 mai hạ phẩm nguyên thạch, đột phá đến sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ, 320 mai hạ phẩm nguyên thạch tiêu hao sạch sẽ. Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong đan điền tinh thuần chân nguyên chìm nổi, nội lực ngưng luyện tinh thuần biến thành tương tự với chất lỏng trạng thái, hàm chứa bàng bạc lực lượng, xa xa vượt qua thông mạch cảnh, mà bên trong đan điền chân nguyên chỉ là chiếm cứ đan điền 10% địa phương, khoảng cách lấp đầy toàn bộ đan điền còn kém cực xa. Tam lưu tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp chỉ có thể tu luyện tới sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ. Bất quá ta bây giờ còn là sơ nhập ngưng nguyên giai đoạn trước. Hơn nữa ta cũng không nguyên thạch rồi, không cách nào tiếp tục đột phá. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, bất quá vì tương lai lo nghĩ, vẫn là phải mau sớm lấy được nhị lưu cấp bậc dành riêng công pháp. Đứng dậy, Mạc Bất Phàm đi ra phòng ngủ. Mạc Bất Phàm vừa mới đi trừ ra, Quỷ Bà liền vội vội vàng vàng chạy tới, chắp tay hành lễ, ánh mắt hơi lộ ra sợ hãi. Nàng nói, tông chủ, căn cứ tin tức đáng tin, Bàn Sơn Tông người đến. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm đông lại một cái, vẫn phải tới 4 ngày, không tính là sớm cũng không đoán vãn. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Quỷ Bà lo hỏi. Chờ đến đi, Mạc Bất Phàm nói, nếu bọn họ đã tới, liền nhất định sẽ được chúng ta chính khí phong. Chỉ sợ đến thời điểm bọn họ liền một bước cũng đạp không vào. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Quỷ bà trầm ngâm. Đinh. Phân phát nhiệm vụ. Bởi vì Lâu Dịch mấy ngày chưa có trở về tông, Bàn Sơn Tông rốt cuộc phát giác ra, âm thầm phái mấy vị đệ tử tới Bắc Ô Huyền dò xét tình huống. Cũng lấy được tin tức xác thật, hôm nay Bàn Sơn Tông tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão dẫn mấy vị trưởng lão đi tới Bắc Ô Huyền. Mục đích chỉ có một, chính là tiêu diệt chính khí tông, vì Lâu Dịch báo thù, bảo trì tông môn uy nghiêm. Mời ký chủ tránh cho chính khí tông bị phúc diệt nguy hiểm. Khen thưởng, tân thủ tông chủ dành riêng võ học thăng cấp cơ hội một lần. Cơ hội bốc thăm một lần. 100 điểm tích phân. Trừng phạt, thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, xin chú ý Bàn Sơn Tông bảo vật trấn phái. Nhiệm vụ, Mạc Bất Phàm nhìn kỹ liếc mắt, tỏa sáng hai mắt. Vừa vặn ta nghĩ muốn thăng cấp dành riêng võ học, liền cho ta tới một cái như vậy nhiệm vụ. Bảo vật trấn phái, xem ra Bàn Sơn Tông cũng có lá bài tẩy a. Tông chủ, có muốn hay không ta lại đi hỏi dò? Quỷ bà hỏi, không cần, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Nói, Bàn Sơn Tông nhân ngay tại Bắc Ô Huyền, nếu như ngươi đi chính là đi chịu chết mà thôi. Đàng hoàng chờ là được. Được rồi, quỷ bà bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, chính khí tông chúng đệ tử cũng nghe đến tin đồn. Dù sao Bàn Sơn Tông nhưng là Vũ Ninh thành nhị lưu đại tông môn. Tông chủ và Thái Thượng trưởng lão, còn có mấy tên trưởng lão đích thân tới Bắc Ô Huyền. Dĩ nhiên là thanh thế thật lớn, cơ hồ mọi người đều biết. Nghe nói không? Bàn Sơn Tông những tên kia thật tới. La Phân nhỏ giọng nói. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Trịnh Lâm gật đầu. Bàn Sơn Tông tông chủ, còn có Thái Thượng trưởng lão, cùng với mấy tên trưởng lão, tất cả đều tới. Nhất định là vì rồi cho Lâu Dịch báo thù. Hưng sư động chúng như vậy, hiển nhiên là hạ ngoan tâm a. Cao Quảng Tâm lo lắng nói. Người tông chủ kia hẳn có thể đỡ nổi đi. Tống Bác nói, khẳng định. Đồng Thiên Tú nói, tông chủ lợi hại như vậy, làm sao có thể không ngăn được. Đúng vậy, đúng vậy. Tô Tâm Tâm gật đầu. Chúng ta hay lại là cố gắng đã tu luyện đi. Gần đây ta đã luyện thành khí cảm rồi. Hứa Nguyệt nói, Tiêu Kiếm ngồi xếp bằng ngồi ở. Đem kêu linh kiếm bày ra tại chính mình hai đầu gối bên trên. Trên người có nội lực ba động, hấp thu chung quanh linh khí vào cơ thể, an tĩnh tu luyện. Bên kia, Bắc Ô Huyền bên trong, bởi vì Bàn Sơn Tông xuất hiện, Bắc Ô Huyền trở nên phi thường náo nhiệt. Rất nhiều phú quý nhân gia đều mang con trai của chính mình nữ tới, muốn bái nhập Bàn Sơn Tông. Đại năng, hắn bọn họ thật tới. Đồng Thiên Tú mẫu thân thần sắc lo âu. Vội cái gì? Đồng đại năng nghiêm sắc mặt. Thiên Tú ở chính khí tông. Chính khí tông có Mạc Bất Phàm tông chủ và kinh khủng kia cự thú ở. Bàn Sơn Tông khẳng định không đả thương được con gái chúng ta. Huyện nha bên trong, Bành Nham, Mạc Sĩ Dịch, Bàn Sơn Tông tông chủ Bàn Hằng Nguyên, Thái Thượng trưởng lão Lâu Vô Địch, nhị trưởng lão Bàn Hâm, tam trưởng lão Trương Lệnh Nghi, cùng với Vũ Ninh thành phó thành chủ Vũ Ngô Y. Vũ Ngô Y là Bàn Sơn Tông mời tới, chính là vì làm chứng Bàn Sơn Tông không phải cố ý khơi mào tông môn chiến đấu, mà là vì cho đại trưởng lão báo thù. Trừ lần đó ra, nơi này sự tình tự nhiên đưa tới những huyện khác thành chú ý. Đông đảo huyện lệnh cũng đem thám tử phái tới hỏi dò tình huống. Vừa có động tĩnh gì sẽ thông báo đi lên. Rất hiển nhiên, lần này Bàn Sơn Tông chính là muốn biểu diễn võ lực, trấn nhiếp toàn bộ tông môn, muốn cho khác tông môn biết, Bàn Sơn Tông là không phải bọn họ có thể được tội. Nếu như đắc tội, đó chính là diệt tông kết quả. Thành chủ đại nhân, Bành Nham cùng Mạc Sĩ Dịch cung kính hành lễ. Mặc dù bọn họ là Bắc Ô Huyền người đứng đầu cùng người đứng thứ hai, nhưng ở trước mặt Vũ Ngô Y, liền thấp hơn mấy cấp rồi. Bành Nham, Mạc Sĩ Dịch, xem các người một chút trông coi Bắc Ô Huyền. Như vậy, yên chướng khí, lại có nhân tập sát tông môn đại hội chủ thẩm quan. Thật là dĩ hạ phạm thượng, tội không thể tha. Vũ Ngô Y sắc mặt âm trầm mắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ